Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 25, Phong Thiên Sao. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y vì hắn thực tuấn mỹ. Hơi thở sạch sẽ trên người khiến dung mạo hắn càng thêm hấp dẫn người. Trong nháy mắt, Già Lam cảm thấy, hơi thở hắc ám che giấu của mình gần như bại lộ. Hắn mỹ không giống người trần thế gian, giống như thần sạch sẽ nhất. Hắn là ánh sáng, ở trước mặt hắn, hết thảy hắc ám đều không chỗ che giấu. Loại cảm giác này, Già Lam thực không thích, cảm giác chính mình bại lộ hơi thở hắc ám ra ngoài. Ngươi là ai, nàng dung mạo xấu xí như thế, hẳn là dọa đến hắn đi. Giờ khắc này, Già Lam thế nhưng có chút để ý dung mạo nàng. Thiên sao, thanh âm vang lên, một loại âm thanh làm người thoải mái. Sao trời, Già Lam nao nao, nỉ non nói, thật sự giống sao trời. Sạch sẽ à, nghe câu nói thế. Thân mình thiên sao đối diện khẽ giật mình, không khỏi nhìn Già Lam vài lần. Khuôn mặt nữ tử đối diện không thể được xem như là xinh đẹp lắm, ngươi kêu gì? Thiên sao hơi hơi mỉm cười, ta nói cho ngươi tên, có qua có lại, ngươi có phải nên nói cho ta tên của ngươi không? Nhìn hắn tươi cười, Già Lam toàn thân đều thả lỏng, cuối cùng là nói ra tên của mình. Già Lam, một cái tên tương đối giống nam nhân, người lớn lên không đẹp, ngay cả tên đều khó nghe như vậy, hắn hẳn là sẽ ghét bỏ nàng đi, ngươi là lạc đường sao? Thiên sao hỏi, hẳn là lạc đường đi. Bằng không có ai sẽ đến nơi này, một địa phương giam giữ con tin bệnh tật của địch quốc. Tới nơi này người người đều cảm thấy đen đủi ân. Già Lam gật đầu, cũng không phủ nhận, ngươi là muốn đi chính điện sao? Ta mang ngươi đi, thiên sao nói xong, liền hướng chính điện đi đến. Già Lam thấy vậy, chỉ nói một tiếng cảm ơn liền đi theo. Hai người một trước một sau, đi bất quá một hồi, liền đến cửa chính điện. Ta không thể đi vào, ngươi vào đi thôi, thiên sao cười nói, không thể đi vào. Già Lam có chút nghi hoặc, nếu ở tại Hoàng Cung, vì cái gì không thể đi chính điện? Phong Thiên Sao, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hai người hướng tới nhìn đến nơi phát ra thanh âm, vài tên nam tử đã đi tới, cầm đầu chính là một nam tử thân mặc tử y, trên tử y, thêu một con mãng. Khí thế cương ngạnh, ngũ quan tuy rằng không bằng với thiên sao, lại cũng coi như là Phan An, chỉ là trong mắt lạnh nhạt làm người chán ghét. Chúc mừng nhị hoàng tử đắc thắng trở về. Phong Thiên Sao nhàn nhạt nói, đứng trước mặt hai người, Long Thần Hàn nhìn Già Lam, trong ánh mắt là chán ghét, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Phong Thiên Sao, tốt xấu ngươi cũng là Phong Tây Quốc hoàng tử. Không nghĩ tới cư nhiên đối với nữ nhân xấu đến không thể xấu hơn có hứng thú. Vài tên nam tử đi theo nghe vậy, đều là bừa bãi nở nụ cười. Con TJN cùng xấu phế vật, nhị hoàng tử, không bằng ngươi liền thành toàn bọn họ. Ngươi không phải tính toán hưu mộc Già Lam sao? Con tin, Phong Tây Quốc hoàng tử, Già Lam xem như minh bạch. Thiên sao chính là hoàng tử năm 7 tuổi Phong Tây Quốc đưa đến Long Lăng Quốc. Nói trắng ra chính là hoàng tử bị từ bỏ của Phong Tây Quốc. Khó trách hắn nói hắn không thể đi vào chính điện. Con tin không có hoàng thượng triệu kiến, là không thể tiến vào chính điện. Già Lam cũng không xấu. Phong Thiên Sao không có nói cái khác, chỉ là nói một câu như vậy. Không xấu, mấy người nghe kia vậy, cười càng thêm bừa bãi. Phong Thiên Sao, đôi mắt người có vấn đề đi. Nữ nhân này không xấu thì ai xấu a, không biết vì sao. Già Lam nổi giận, không phải vì những người này nhục nhã nàng, mà là vì nam tử thân không nhiễm bụi này, cách trương.